Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 234, chương 233, mê hoặc biểu diễn. Đối mặt Sử Tây Lang đưa tới đao, Vân Tùng mỉm cười biểu thị bên trong tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay. Hắn nói ra, đại ca, chúng ta chặt tay của bọn hắn cũng vô dụng, đảo ánh mắt bọn họ cũng vô dụng. Đơn thuần dựa vào tổn thương bọn họ là không đổi được tiền. Có Thủy Phỉ cười khẩy. Người biết cái dám. Nhà bọn họ người chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ mà thôi. Vân Tùng chỉ hướng một người trong. Đó nói ra. Người nghe hắn mà nói. Hắn nói nhà hắn sinh bị hắn huynh đệ cho cướp. Loại tình huống này ngươi coi như đem hắn đầu cho đưa qua thì có ích lợi gì. Cái kia huynh đệ thậm chí hy vọng chúng ta đem hắn đầu cho đưa qua. Như vậy thì không cần tới phía ngoài bỏ tiền. Thủy Phỉ còn phải phản bác. Sử Tây Lang uy nghiêm thân thủ ngăn lại hắn. Chờ một chút, nghe một chút huynh đệ của ta ý kiến. Vân Tùng nói ra, các ngươi chờ một chút. Ta đi trước nhà xí. Trở về ta liền nói. Bạch Tường Thầm nói, nãi, lười con lừa mất nhiều thời gian ị tè. Sử Tây Lang không kiên nhẫn phất tay. Đi thôi. Vân Tùng tìm một không người hang động đi tiểu. Ngay sau đó hóa thành ma cọp vô thân phận chuẩn bị mà ra mê hoặc bọn họ. Kết quả hắn cương biến thân. Tiếp theo bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vân Tùng giật nảy cả mình. Bước nhanh liền xông ra ngoài. Bên ngoài có người ở trên đất khoanh tay lăn lộn. Một cái Thủy Phỉ trong tay mang theo một cái đoạn tay gãy đầm đìa máu. Vân Tùng trong lòng trầm xuống. Thủy Phỉ môn hung tàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn ra ngoài sau cái này Thủy Phỉ thị uy tựa như đem tay gãy ném về Vân Tùng cười ha ha. Những người khác thì ở bên cạnh một bên quái khiếu trợ uy. Hoàn toàn không để ý tới tính. Hình như tên điên. Vân Tùng mỉm cười vấn đạo. Người chém đứt tay của hắn có tác dụng gì? Cái tay này đưa đi nhà hắn có thể đổi suất tiền tới sao? Thủy Phỉ ngang ngược nói ra. Ai quản hắn có tiền hay không? Ta chính là tiêu khiển mà thôi. Cái này Thủy Phỉ nói chuyện đột nhiên lại đi gạt ngã một người. Người này hoảng sợ phản kháng. Bạch Tưởng đi lên dẫm ở bả vai hắn. Có khác Thủy Phỉ rút ra yêu đao đi lên giơ tay chém xuống. Lại là một đầu bàn tay cắt đứt. Máu đỏ tươi chảy ra ngoài trôi. Vân Tùng hít sâu một hơi. Thủy Phỉ còn thật là đáng chết. Sử Tây Lang rất cho hắn mặt mũi. Vấn đạo, lão đệ, người nói ý kiến hay là cái gì? Vân Tùng nói ra, không có ý kiến hay. Người nơi này đều bị các ngươi cho chỉnh tàn phế. Chỉ sợ bọn họ mạng là giữ không được. Bọn họ mất mạng. Dù cho có khá hơn nữa chủ ý thì có ích lợi gì? Thủy Phỉ môn không kiên nhẫn nói ra. Muốn chủ ý gì tốt? Người trong nhà của bọn họ nếu không đến chuộc người. Vậy liền nói rõ không quan tâm bọn họ sống chết. Nếu người nhà bọn họ đều không thèm để ý bọn họ sống chết. Chúng ta để ý cái gì? Chính là bắt bọn hắn luyện đao là được. Bạch Tưởng đem đao của mình đưa cho Vân Tùng. Trên mặt mang liều lĩnh cười. Người tới động thủ chặt người. Ta cho người biết, giết người loại sự tình này là có mức độ nghiện. Người bây giờ còn chưa có nếm đến nó hảo mùi vị. Chờ người nếm được cái này hảo mùi vị. Đoán chừng ngay cả ca của ngươi đều phải giết. Sử Tây Lang phất tay tại trên đầu hắn tát một bạt tai. Cả giận nói, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Người đây là nói mẹ ngươi cái gì lời vô vị. Bạch Tưởng chẳng hề để ý nói. Người cũng không phải chưa từng giết ngươi. Chấm ngoặc kép, xéo đi. Sử Tây Lang lại cho hắn một bàn tay. Lần này hắn thế nhưng là hạ ngoan thủ. Bắp cánh tay nâng lên. Huyết mạch sôi sục. Một bàn tay quất vào Bạch Tưởng trên đầu đem hắn cho tát lăn trên mặt đất. Bạch Tưởng cũng không phải dễ trêu. Hắn ngã xuống đất về sau trên mặt dính người bên cạnh gãy chi chảy ra huyết. Đứng lên gầm thét lên. Sử Tây Lang. Ta XXX người thân cái mông. Người dám đánh ta. Ta liều mạng với ngươi. Hắn nhặt lên yêu đao bổ về phía Sử Tây Lang. Sử Tây Lang vậy trở tay xuất đao cùng hắn đấu cùng một chỗ. Người chung quanh nhanh lên đi lôi kéo hai người. Vân Tùng ôm Sử Tây Lang cánh tay nói ra. Đại ca ngươi bớt giận. Ngươi giảm nhiệt. Đều là mình huynh đệ. Ngươi làm gì tức giận đây? Bạch Tưởng huynh đệ chỉ là biết rõ ngươi một chút bí mật mà thôi. Dù sao bí mật này cùng ngươi có bao nhiêu tiền không quan hệ. Đúng không? Vốn dĩ muốn mượn núi hạ lừa Sử Tây Lang nghe lời này một cái đột nhiên ánh mắt híp lại. Vân Tùng tiếp tục nói. Đại ca được rồi. Lão Bạch chính là miệng rộng mà thôi. Ngươi về sau đừng đem bí mật nói cho hắn. Bằng không hắn biết được bí mật của ngươi sợ rằng sẽ nháo dư luận xôn xao. Chấm ngoặc kép, Sử Tây Lang nghe đến đây trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Bạch Tưởng miệng rộng, hắn biết bí mật của mình cũng không ít. Đặc biệt là bản thân ngày hôm nay thu Vương Lộ Phi ngân phiếu sự tình. Lúc này Bạch Tưởng đã bị người kéo lại. Hắn vừa rồi chỉ là ngượng nghịu mặt mũi mà thôi. Đồng thời phi chân muốn theo Sử Tây Lang liều mạng. Người bên cạnh tới kéo ở hắn. Hắn thuận dịp thuận thế thu hồi đao. Ngay tại hắn thu đao trong nháy mắt. Một cái khoái đao đâm đi qua. Tinh chuẩn đâm vào hắn tâm khẩu. Sau đó đao tử tới phía ngoài chuyển nửa vòng. Bạch Tường thậm chí chưa kịp phản ứng. Hắn cúi đầu nhìn một chút ngực đao tử lại nhìn về phía đối diện Sử Tây Lang. Hắn lùi lại phía sau. Ngực máu tươi phún ra ngoài. Vân Tùng kêu to. Giết người giết người. Bên cạnh Thủy Phỉ sợ ngây người. Chẳng ai ngờ rằng sẽ có loại sự tình này. Sử Tây Lang bị nóng hổi máu tươi trước mặt phun một cái sau có chút ít bình tĩnh. Hắn nhìn vào ngã xuống Bạch Tường kinh hãi kêu lên. Không phải a. Chấm ngoặc kép. Lúc này Vân Tùng cắn răng một cái. Từ một cái ngục tốt trên người rút ra đem khẩu súng hướng về phía còn lại Thủy Phỉ nổ súng. Hắn nghịch súng nhiều ngày. Bây giờ đã coi như là tay súng thiện xạ. Ở trước mặt nổ súng. Mỗi người nổ đầu. Sử Tây Lang càng là sợ ngây người. Vân Tùng kêu lên. Đại ca, những người này không thể lưu lại. Để bọn hắn đem người giết Bạch Tưởng sự tình bộc lộ ra đi. Đầu kia đuổi mã khẳng định phải điều tra ngươi. Đến lúc đó thì tra được ngươi ngân phiếu. Dù sao ngươi bây giờ là có tiền. Trước diệt bọn hắn. Sau đó tìm cơ hội chạy trốn a. Sử Tây Lang ngơ ngơ ngác ngác gật đầu. Đúng, có đạo lý. Mình bây giờ có tiền. Bản thân muốn bảo trụ số tiền này. Hắn vung vẩy khoái đao bổ về phía ngục tốt. Những ngục tốt đều là già yếu tàn tật Thủy Phỉ. Ở đâu là đối thủ của hắn? Để cho hắn thuần thục đánh chết. Mấy cái con tin cũng khó trốn vận rủi. Sử Tây Lang lại hướng bọn hắn vung đao. Vân Tùng đi lên ngăn lại hắn góp ở hắn bên tai thấp giọng nói. Đại ca, người giết bọn hắn coi như thật không có đường đi. Người nghe huynh đệ ta. Chúng ta không giết bọn họ. Ngược lại đợi đến ban đêm đem bọn hắn vụng trộm đưa ra ngoài. Đến lúc đó đem sự tình vu oan giá họa cho bọn hắn. Ma cọp vồ mê hoặc lợi hại nhất. Sử Tây Lang nghe xong gật gật đầu. Ý kiến hay, nhưng mà làm được hả? Vân Tùng thấp giọng nói, chúng ta cũng không phải trông cậy vào việc này có thể giấu giếm bao nhiêu năm. Chỉ cần có thể giấu giếm tầm vài ngày là được. Đến lúc đó trên đảo đi đuổi giết bọn hắn. Người không thì có cơ hội chạy trốn. Sử Tây Lang vội vàng đem mấy người cho trói lại. Vân Tùng cho bọn hắn trong miệng nhét vải rách. Những thi thể này xử lý không tốt. Sử Tây Lang khẽ cắn môi nói ra. Lấy xuống bọn họ hộ thân bài. Chúng ta đem thi thể đưa vào long huyệt cho long thần ăn. Vân Tùng nói. Cứ làm như thế. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Có người vừa chạy vừa hỏi. Ai tại đánh súng? Ai tại đánh súng? Sử Tây Lang giật mình. Vân Tùng nghênh đón cười làm lành nói. Là chúng ta tào trưởng mang các huynh đệ luyện mật đây. Đại ca ngươi cùng một chỗ tham gia. Lúc này Sử Tây Lang kịp phản ứng. Hắn vậy đi đến miệng huyệt động ngăn chặn nói ra. Ta ở trong này điểm hai cái hương chơi. Các huynh đệ vài ngày không gặp huyết. Lúc này muốn hảo hảo nhốn nháo. Người tới ló đầu nhìn vào trong. Xác thực nhìn thấy đầy đất máu tươi. Hắn hừ một tiếng nói ra. Lão cứt, ngươi là trên đảo lão nhân. Ngươi phải chú ý một chút đúng mực. Đừng đùa quá phận. Nếu không đuổi mã hỏi tới chúng ta không tiện bàn giao. Sử Tây Lang cho hắn một ánh mắt. Đều hiểu. Chấm ngoặc kép. Vân Tùng từ phía sau một đao đem người này chém. Thủy Phỉ có một cái tính một cái. Đều phải chết. Sử Tây Lang kinh hãi. Vấn đạo, ngươi làm gì? Vân Tùng lướt qua trên đao huyết nói ra. Đương nhiên là yểm hộ chúng ta. Hắn đã thấy ta ở nơi này trong động đầu. Đợi đến sự việc đã bại lộ. Hắn một câu liền có thể để cho ta chết không nơi chôn thây. Cho nên bây giờ không giết hắn giữ lại hắn làm cái gì? Sử Tây Lang tỉ mỉ nghĩ lại. Quả thực như thế. Bọn họ đem thi thể cho hết thu thập. Sau đó ngăn ở cửa động. Mùa đông lúc ban ngày gian rất ngắn. Hai người nhịn đến màn đêm buông xuống. Sau đó bắt đầu tiến hành hành động. Bọn họ trước tiên cần phải thả đi mấy cái con tin. Để bọn hắn chịu oan ức. Chuyện này vậy mà rất đơn giản. Nửa đêm về sáng đến phiên Sử Tây Lang nhân thủ đi làm giá trị. Thế là hắn mang theo Vân Tùng đi tới cùng một đội người chắp đầu. Nói Bạch Tưởng đám người uống rượu quá nhiều chính đang tỉnh rượu. Đợi chút nữa liền đến. Bọn họ tới trước thay ca. Đang làm nhiệm vụ Thủy Phỉ quát lớn hắn nói. Lão cứt, hiện tại trên biển không yên ổn. Đồ chó hoang di hoàng tộc không biết đang làm gì sự tình. Gần nhất chết không ít người. Thời điểm then chốt ngươi đừng làm loạn. Nếu không đuổi mã sẽ không bỏ qua ngươi. Sử Tây Lang im hơi lặng tiếng cười nói. Minh bạch, ta minh bạch, Thủy Phỉ môn rời đi. Hắn lập tức hướng trên đất nhổ nước miếng mắng. Mẹ ngươi, cái quái gì cũng dám giáo huấn lão tử. Lão tử trước khi đi thời điểm nhất định phải chém chết ngươi. Bọn họ đợi đến 1 giờ sáng nhiều đồng hồ. Trên đảo Thủy Phỉ môn đã ngủ say. Sau đó đem mấy cái con tin đưa lên một chiếc thuyền. Lại cho bọn họ nước cùng chỉ bắc châm. Để bọn hắn mau chóng rời đi. Đợi đến bọn họ rời đi. Vân Tùng lập tức nói ra. Lão đại, chúng ta hiện tại đi xử lý những thi thể này. Sử Tây Lang âm trầm cười một tiếng. Nói ra, không vội. Trước hết để cho bọn họ chạy xa một chút. Đến lúc đó những thi thể này thì không cần xử lý. Đem bọn hắn uy ngư. Chúng ta trực tiếp đem bộ ỉa giam ở bọn họ trên đầu là được. Vân Tùng nói ra, nguy hiểm như vậy à. Vạn nhất các huynh đệ đem bọn hắn bắt lại, bắt trở lại, đến lúc đó bọn họ khẳng định đem hai chúng ta cho đặt mà ra. Sử Tây Lang lắc đầu nói, bọn họ đặt không ra chúng ta, bởi vì bọn hắn đêm nay cũng sẽ bị cho cá ăn. Vân Tùng vấn đạo, lời này nói thế nào? Sử Tây Lang ôm bả vai hắn nói ra, thuyền của bọn hắn bị ta động tay chân, không dùng đến 1 canh giờ liền phải nặng. Nghe nói như thế Vân Tùng trầm mặc xuống, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Hắn đã cố gắng đi cứu những người này, nhưng xem ra hắn vẫn là cứu không được. Hắn hiện tại không thể đi chú ý những người này an nguy. Hắn được chú ý an nguy của mình. Sử Tây Lang ôm hắn đứng ở bên vách núi. Sau đó tay cánh tay đẩy bỗng nhúc nhích muốn đem hắn đẩy xuống. Thế nhưng là Vân Tùng ổn định. Sử Tây Lang lập tức bất động thanh sắc buông tay ra nói ra. Mau chóng rời đi nơi này. Đêm nay gió thật to. Rất dễ dàng đem người thổi xuống đi. Vân Tùng nói ra. Vậy chúng ta vậy phải đi xử lý Bạch Tưởng thi thể à? Sử Tây Lang chẳng hề để ý nói. Không cần xử lý. Xử lý còn thế nào bị người phát hiện? Vân Tùng nói ra, thế nhưng là không xử lý rất có thể bị người trước thời gian phát hiện a. Sử Tây Lang suy nghĩ một chút thuyết pháp này cũng đúng. Thuận dịp gật đầu nói, cái kia ngươi ở nơi này thông minh cơ linh một chút. Ta đi xử lý một chút, rất nhanh liền trở về. Vân Tùng dặn dò, vậy ngươi lúc trở về giúp ta mang 1 gà quay. Ta không ăn cơm tối đói đến hoảng. Sử Tây Lang phất ống tay áo một cái rời đi. Vân Tùng ngồi xuống tay nâng má cùng một hồi. Ngay sau đó đứng lên hướng phiêu mã phòng ốc chạy tới. Phiêu mã xem như đại xà đám thủ vệ độc xà đảo người phụ trách. Tại Thủy Phỉ bên trong địa vị rất cao. Xem như ngồi trước mấy cái ghế xếp đại ca. Lúc ban ngày hậu Vân Tùng đã làm rõ ràng phiêu mã làm việc ở chỗ đó. Hắn chạy tới xa xa nhìn thấy một đội thủy tặc chính đang bên ngoài vây quanh Khí Tử Phong đang đánh bài. Vân Tùng xuất hiện sau bọn họ lập tức cảnh giác rút đến cầm thương đứng lên. Vân Tùng hướng về phía dẫn đầu Thủy Phỉ nói ra. Đại ca, đã xảy ra chuyện, ta muốn gặp Phiêu Mã. Chấm ngoặc kép, ngươi là ai? Thủy Phỉ cắt ngang hắn cường ngạnh vấn đạo. Vân Tùng nói ra, ta là Sử Tây Lang Sử Lão Đại Tân Chiêu thủ hạ. Sử Lão Đại giết chúng ta mấy cái huynh đệ. Sử Lão Đại vì tiền giết huynh đệ chúng ta a. Thủy Phỉ môn hồ nghi liếc nhau. Lúc này Vân Tùng vẫn là ma cọp vô chi thân. Cho nên Thủy Phỉ môn cũng không có quá mức hoài nghi hắn. Bọn họ sau khi phản ứng vấn đạo. Chuyện gì xảy ra? Sử Lão Đại làm sao giết thủ hạ các ngươi huynh đệ? Ngươi có phải điên rồi hay không? Vân Tùng nói ra, ta muốn gặp Phiêu Mã. Chuyện này nhất định phải tranh thủ thời gian thông chi cho Phiêu Mã. Thủy Phỉ môn lại liếc nhau. Sau đó lắc đầu, Phiêu Mã lúc này có chuyện khẩn yếu đang làm đây. Chấm ngoặc kép, không có so Sử Lão Đại làm phản chuyện trọng yếu hơn a. Thân nhân của ta môn. Vân Tùng biểu hiện vô cùng lo lắng. Giữ cửa Thủy Phỉ bị ma cọp vô cho thuyết phục. Sau cùng dẫn đầu đẩy cửa vào. Trong phòng vang lên đánh quyền tiếng. Sau đó Phiêu Mã khoác lên áo khoác đi ra. Hắn mặt âm trầm vấn Vân Tùng nói. Là ngươi có chuyện quan trọng báo cáo. Vân Tùng đang muốn trả lời. Phiêu Mã lại hung hãn nói. Ngươi con mẹ hắn nếu là không cho ta một tin tức quan trọng. Ta đêm nay thì cho ngươi ăn cho Long Thần thêm đồ ăn. Vân Tùng nói ra. Phiêu Mã, chúng ta Sử Lão Đại giết các huynh đệ khác. Hắn hiện tại chính đang bính bên trong huyệt động xử lý thi thể. Phiêu Mã nghe lời này một cái thân thể chấn động. Hắn nghiêm nghị nói. Chuyện gì xảy ra? Vân Tùng cấp bách nhìn trái phải một cái. Nói ra, việc này ta cảm thấy ta cáo chi ngài một người tương đối tốt. Chấm ngoặc kép, đánh giám. Phiêu Mã tức giận. Người nói thẳng chính là. Đến cùng thế nào? Vân Tùng nói ra. Bính bên trong huyệt động người trong có một cái dấu một tấm đại ngạch ngân phiếu. Cụ thể bao tuổi rồi ta không biết. Dù sao hôm nay là dạng này. Sử Lão Đại mang bọn ta đi bính hang động tìm việc vui. Bọn họ chặt hai cái trầm hương tay. Một cái trầm hương sợ hãi. Liền đem ngân phiếu này cho khai báo. Nhưng hắn có điều kiện. Điều kiện là thả mấy người bọn hắn rời đi. Sử Lão Đại đáp ứng. Lúc trước chúng ta phòng thủ thời điểm, hắn dẫn người đem mấy cái kia trầm hương thả đi. Trầm hương thời điểm ra đi cho hắn một tấm ngân phiếu. Cụ thể bao tuổi rồi ngạch ta không biết. Dù sao các huynh đệ khác sau khi thấy cùng hắn tranh chấp. Kết quả Sử Lão Đại thì hoặc là không. Làm, đã làm thì cho xong đem bọn hắn cho hết chặt. Sau đó lại mang thi thể trở lại bính hang động đi. Phiêu Mã nghe xong vấn đạo. Vậy hắn tại sao không có chặt ngươi? Vân Tùng nói ra, bởi vì ta là mới vừa vào giúp tân binh, bọn họ xa lánh ta, ngay từ đầu ta liền bị bọn họ cho đánh ngất xỉu. Nhưng ta là giả vờ ngất, cho nên ta thấy được tất cả những thứ này. Phiêu Mã không tốt hổ lộng, tâm trí kiên định, vậy mà có thể ngăn cản ma cọp vồ mê hoặc. Hắn không quá tin tưởng Vân Tùng mà nói, che lấp cau mày nhìn hắn chằm chằm. Vân Tùng lo lắng nói ra, người nếu không tin đuổi theo Sử Lão Đại, trên người hắn còn mang theo tấm ngân phiếu kia, đó là một tấm đại ngạch ngân phiếu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.